Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 59, đại chiến thật hàm. Chiến sự càng thêm kịch liệt. Trong chiến trường, hai quân chủ tướng cứng đối cứng đấu ở cùng nhau. Thiềm cung tiên tử đem kim sử đồng cữu thu hồi. Tay trái nâng cữu, tay phải cầm sử, ra tay nhanh chóng. Không ngừng đảo đến đảo đi, phát ra từng đạo trong suốt ba nhận, chém về phía Thông Tý thần quân. Thông Tý thần quân vung mạnh mở hai đầu cánh tay dài, múa tung bay, kiệt lực ngăn cản, ngẫu nhiên nắm lên dưới chân hòn đá, quán chú pháp lực sau ném hướng Thiềm cung tiên tử. Thiềm cung tiên tử nhảy nhót ở giữa đều né tránh quá khứ. Hai vị này dưới trướng yêu thú cũng chiến tại một chỗ. Hơn 80 con tai dài lớn con thỏ đều cầm đại côn. Đổ ập xuống đánh tới hướng bầy khỉ. Bầy khỉ số lượng dù xa nhiều hơn con thỏ. Thay vào đó bầy con thỏ thực sự quá mức dũng mãnh. Không chỉ có từng cái thân cao thể mập. Cây gậy trong tay cũng lóe ô quang. Lại thô lại lớn. Thấy không rõ là tài liệu gì chế. Uy lực lại tưởng thật đến, con thỏ nhóm kết thành chặt chẽ quân trận, cũng không có thủ lĩnh phát hiệu chỉ lệnh, tác chiến thời điểm lại cực kỳ dũng mãnh. Hàng trước con thỏ gập cong ngồi xuống, hàng sau con thỏ liền đạp lên, đại bổng dơ cao như rừng, nhảy lên ba trượng chi cao, trong tay đại bổng đột nhiên rơi đập, đem bầy khỉ nện đến chật vật đến cực điểm. Cái này sắp xếp con thỏ nện xong một cái về sau. Lập tức hạ thấp thân thể. Hàng sau con thỏ tiếp tục nhảy đến trên lưng của bọn hắn. Sau đó lại lần nhảy vọt mà lên. Giờ cao đại bổng đột nhiên rơi đập. Một loạt về sau lại là một loạt. Từng loạt như sóng lớn cuốn về phía bầy khỉ. Liên tràng bên ngoài Triệu Nhiên đều nhìn kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ chưa từng có nghĩ tới. Nguyên lai con thỏ đánh nhau lại sẽ lăng lệ như vậy. Bầy khỉ bị con thỏ nhóm đánh cho liên tục lùi về phía sau. Ai nói số lượng vượt qua con thỏ hơn phân nửa. Nhưng như cũ không phải là đối thủ. Đấu một lát liền lực chỗ chống đỡ hết nổi. May mắn được mấy chục cái gấu đen gia nhập chiến trận. Mới miễn cưỡng duy trì được trận cước. Thông Tý thần quân gặp nhà mình bộ hạ không phải là đối thủ. Liền muốn sớm đi đánh bại Thiềm cung tiên tử, lập tức hung tợn huy động hai tay tả hữu quét ngang. Muôn ôm kẹp Thiềm cung tiên tử, làm sao Thiềm cung tiên tử nhảy nhót thân pháp linh mẫn đã cực. Luôn luôn từ hai cánh tay hắn ở giữa khe hở bên trong chuồn đi. Ngay cả thỏ lông cũng chưa đụng được nửa cái. Tái đấu một lát, Thông Tý thần quân phiền não. Hai tay đảo ngược. Mười ngón nắm thành đôi quyền, mãnh kích bộ ngực mình, hướng lên trời gầm thét, tiếng giống vừa mới phát ra, toàn thân xương cốt phát ra khanh khách phanh phanh giòn vang. Trong nháy mắt tăng vọt thành một đầu cao ba trượng cự viên, hóa thành cự viên Thông Tý thần quân giơ chân lên trưởng, hướng về Thiềm cung tiên tử hung hăng đạp đi lên. Đã thấy Thiềm cung tiên tử ba múi miệng sừng cong lên. Tiểu đuôi ngắn tả hữu vừa đi vừa về rung mấy dao. Một đạo kim hoàng sắc vòng sáng từ đuôi đi sau ra. Đưa nàng bao khỏa ở giữa. Đạo này kim hoàng sắc vòng sáng hướng ra phía ngoài căng phồng lên đến. Tản ra nhàn nhạt ngân mang. Tựa như một vòng sung mãn trăng tròn. Đem Thiềm cung tiên tử bảo vệ tại trung ương. Thông Tý thần quân bàn chân dẫm rơi, chính đạp ở vòng sáng phía trên, lại như đạp chúng cực kỳ cứng rắn như cự thạch, vô luận như thế nào dẫm đạp không đi vào. Hắn gầm thét một tiếng, con thỏ nhận lấy cái chết, nhảy lên giữa không trung, lấy mông rơi xuống đất, đặt mông hung hăng đè lên. Thiềm cung tiên tử tại vòng sáng bên trong không chút hoang mang. Ngồi trên mặt đất, trong tay vẫn như cũ là đồng cữu kim sử. Một sử đảo tại cữu bên trong. Phát ra trận trận trầm đục. Cốc cốc cốc xoạt. Thông Tý Thần Quân bực bội đã cực, song trưởng che lỗ tai, gầm thét, đừng có lại đào, con thỏ chết, lão tử nhập ngươi trước thỏ tấm tấm. Thiềm Cung Tiên Tử hờ hững, ngồi tại vòng sáng bên trong tập trung tinh thần đảo không ngừng. Tiếng vang kia tại vòng sáng bên trong quanh quẩn, lại bị vòng sáng rung động ở giữa bắn ra đến, hình thành ba nhận càng thêm ngưng thực thâm hậu, đều chạm tại Thông Tý Thần Quân trên mông, chém ra một đám huyết vụ. Thông cánh tay duỗi quân lập tức đau đến ngao ngao gào rít. Hai tay không lo được lỗ tai, che lấy huyết hồng cái mông chạy trốn ra. Một bên Linh Hồ Thanh Khâu mắt thấy không tốt, vội vàng chạy đến tương viện. Hai yêu song đấu mặt trăng, lúc này mới khó khăn lắm đánh cái ngang tay. Bên kia toa, Linh Báo Thân Khương Tử trước hết nhất gặp phải là Hoàng Giác Đại Tiên. Hắn mang theo hơn 10 đầu vào tu hành yêu báo một trận vọt mạnh. Không bao lâu liền đem Hoàng Giác Đại Tiên dê rừng bầy tách ra. Đem Hoàng Giác Đại Tiên đuổi đến chạy trốn tứ phía. Chỉ nghe một tiếng rung khắp dãy núi hổ gầm. Lại là Linh Hổ Hoàng Sơn Quân chạy tới. Hoàng Giác đạo hữu đừng hoảng, ta đến giúp ngươi. Hoàng Giác Đại Tiên thở hồng hộc, hô to, hổ huyệt cứu ta. Lại không đến hôm nay đừng vậy. Một đám hổ yêu theo sát sau lưng Hoàng Sơn Quân đâm nghiêng bên trong giết ra, chặn đứng thân Khương Tử. Hổ báo ở giữa chiến cùng một chỗ, cuốn lên gió tanh mưa máu. Thân Khương Tử bị Hoàng Sơn Quân chặn đứng. Hai vị này trầm thấp cuống họng đi lòng vòng rằng co một lát, lẫn nhau gầm thét. Thân Khương Tử nói, Hoàng Sơn Quân, ngươi coi là thật muốn cùng bản tọa khó xử. Xem ở ngươi ta quen biết một trận, nhanh chóng thối lui, để tránh ngươi cái này trăm năm đạo hạnh tiêu tán. Hoàng Sơn Quân, ngao, một cuống họng, toàn thân hổ lông như là thép nguội đứng vững. Quát, thân Khương Tử, xem sớm ngươi cái thằng này không vừa mắt, bốn phía đi lừa gạt. Ta trong động phủ bảo bối đều bị ngươi vơ vét đi không biết nhiều ít. Hôm nay chính là thu hồi ta những bảo bối kia thời điểm. Nhàn thoại đừng nói, đánh trước được ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lại nói. Vừa mới nói xong, tứ chi mãnh đạp, hướng về thân Khương Tử nhào tới. Hoàng Sơn Quân toàn thân hổ lông đứng lên giống như dài hơn thước cương châm. Cái này nếu là nhào cái rắn chắc, thân Khương Tử chỗ nào có thể rơi vào chỗ tốt. Thân hình hắn phi thường nhanh nhẹn, lúc này quay người nhảy ra ngoài. Hoàng Sơn Quân sớm có đoán trước, đuôi hổ một trận quang mang hiện lên, mang theo điện thiểm lôi minh, hướng về vừa nhảy ra đi thân Khương Tử cuồng quét mà tới. Thân Khương Tử lần nữa thả người nhảy lên, song chảo ôm lấy một gốc đại rong thủ, toàn bộ thân thể ghé vào cao hơn 2 trượng trên nhánh cây. Eo chân run run, từng viên kim hoàng đồng tiền lớn từ trên thân bay ra. Kích xạ Hoàng Sơn Quân. Hoàng Sơn Quân dưới tàng cây ngửa đầu mà xem. Đuôi hổ không chết động. Trước người cuốn lên một cái bóng mờ vòng bảo hộ. Đinh đinh đang đang loạn hưởng âm thanh bên trong. Tiền tài rơi vào đầy đất đều là. Thân Khương Tử tiểu nhi. Lại nhìn ngươi có bao nhiêu tiền tài có thể rơi vãi. Hoàng Sơn Quy Tôn, vậy ngươi liền thử một chút, ra ra hôm nay không phải lấy tiền đập chết ngươi. Hồ Suy Đại Khí, ngươi thế này hay sao lại là tiền thật, liền là sợi lông. Thân Khương Tử tiểu nhi, khuyên ngươi một câu, đừng lại cầm giả tiền gạt ngươi. Hoàng Sơn Quy Tôn, tiền thật giả tiền không phải ngươi nói tính toán, ra ra đây là tự sản tiền tài, có trông thấy được không? Kim quang lóng lánh, đây chính là tiền thật. Rằng co một lát, Hoàng Sơn Quân phàn nàn một tiếng. Xem như ngươi lợi hại, nhiều tiền đúng không? Ngươi trước cho bản Sơn Quân xuống tới lại nói. Đuôi hổ chuyển động càng phát ra nhanh chóng. Cấp tốc đế gần cây rong phía dưới. Hai con chân trước ôm lấy thân cây. Phát lực nhoáng một cái. Răng rắc một tiếng. Thùng gỗ thô đại rong thụ bị Hoàng Sơn Quân chặn ngang ôm đoạn. thân trên nhánh cây thân Khương Tử lập tức rớt xuống. Hoàng Sơn Quân đại hỉ, đang muốn tiến lên đánh đau thân Khương Tử. Thân Khương Tử lại bén nhạy nhảy một cái, một bên phát xạ tiền tài, ngăn trở Hoàng Sơn Quân tới gần, một bên lại hướng về ngoài 10 trượng một cái khác cây đại thụ chạy đi. Hoàng Sơn Quân đem một nửa thân cây hướng về thân Khương Tử đột nhiên ném đi, lại bị thân Khương Tử báo đuôi quét qua, răng rắc lăng không đánh nát. Hoàng Sơn Quân ở phía sau điên cuồng đuổi theo, thân Khương Tử phía trước chạy như điên. Có phải hay không đánh ra tiền tài, ngẫu nhiên kình xạ trên người Hoàng Sơn Quân, cọ sát ra từng đạo vết máu, đem cái Hoàng Sơn Quân tức giận đến không ngừng gầm thét chửi rủa. Thân Khương Tử lại dựa vào linh hoạt đã cực thân hình ứng đối, liền là không cùng Hoàng Sơn Quân chính diện ngạnh kháng. Đột nhiên, Hoàng Giác Đại Tiên không biết từ nơi nào lại vòng về, chớp mắt đi vào thân Khương Tử đường đi phía trên, vừa vặn vây chặt. Hoàng Giác Đại Tiên cúi đầu hướng về phía trước đột nhiên một đỉnh, vội vàng không kịp chuẩn bị, thân Khương Tử lập tức bị Hoàng Giác Đại Tiên húc bay ra ngoài hơn 10 trượng xa, rơi trên mặt đất văng bụi đất đại tác. Thân Khương Tử xoay người mà lên, cả giận nói: Hoàng Giác, Hoàng Sơn, hai cái đánh một cái, các người họ Hoàng đều không phải tốt yêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.